Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 638, Lụa Đen Nữ Trả Thù. 1. Một cái đại thế giới màu xanh nước biển. Ở vô số thế gia, mỗi một thế gia đều có mấy vạn năm truyền thừa lịch sử. Thực lực tự nhiên không thể tiểu hư. Chỉ có như vậy tồn tại, đột nhiên biến mất gần 10 thế gia, hay lại là đưa tới chỗ này giới chủ Thành Tiêu chú ý. Trải qua một phen sờ tra, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở một đôi thần bí chủ tớ trên người. Hai người này không có dùng mặt mũi thực kỳ nhân, mà là lựa chọn đeo lụa đen. Cũng không biết này lụa đen là chất liệt gì. Lấy Thành Tiêu nửa chân đạp đến ra thánh vương cảnh trạng thái tột cùng tu vi, lại cũng không nhìn thấu một người trong đó nữ tử hình dáng. Về phần cái kia giống như người làm nam tử, mặc dù cũng đeo lụa đen, nhưng chỉ là hàng thông thường. Hơi có chút tu vi nhân, là có thể đem nhìn xuyên. Chỉ bất quá, hắn diện mạo nhìn cũng không phải rất xuất sắc, lại còn là một người làm địa vị. Thành Tiêu cũng không có tốn quá nhiều tinh lực đặt ở trên người hắn, mà là đem mũi dùi nhắm ngay hắn nữ chủ nhân. Cô nương là người nào? Không quan trọng người, không phải ngươi nên biết đạo nhân. Thần bí lụa đen giọng nữ âm giống như hoàng oanh hót huyền, chuyển dễ nghe, giọng lại lạnh như băng như xương, làm người ta không rét mà run. Thành Tiêu thấy câu thông không có hiệu quả, cũng lười làm mặt ngoài công phu, thẳng tới hạch tâm hỏi ra mình quan tâm đề tài. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lời ong tiếng ve nói ít. Ta chỉ muốn hỏi một chút cô nương. Những cái này thế ra biến mất, nhưng là ngươi kiệt tác, là cùng không phải, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ta nếu là ngươi, cũng sẽ không nhúng tay xen vào chuyện người khác. Lụa đen nữ nghẹn đã Thành Tiêu cực kỳ khó chịu, một hơi thở ngăn ở trong lồng ngực, không trên không dưới thiếu chút nữa không nổ rồi. Đã bao nhiêu năm, trước nhất cái dám cùng hắn như vậy đối thoại nhân, đã sớm bị đem đâm cốt xương hôi, bị chết liền vong linh đại thế giới cũng không đi được. Mà nay, một cái tiểu tiểu thánh vương cảnh trung kỳ tu sĩ, lại dám ở trước mặt hắn như vậy vô lễ, giận đến hắn nhất Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, không thể nhịn được nữa. Vậy thì không cần nhịn nữa. Mình bàn, sao có thể dung nhẫn người khác càn rỡ. Thành Tiêu giận dữ, tuy không đến nổi thây trôi ngàn dặm, nhưng là để cho này lam linh đại thế giới cũng đi theo phong vân biến sắc. Kia vốn là mặt trời chói chang quang đãng, đột nhiên mây đen giăng đầy, tiếng sấm rền rĩ. Có vậy có kiến thức giới dân, tựa hồ là tiếp thu được nào đó tín hiệu, đột nhiên kêu to khắp nơi chạy như điên. Không tốt rồi, giới chủ đại nhân lại nổi gióa rồi, mọi người nhanh trốn a. Theo một tiếng này âm thanh kêu gào, tiếng bước chân, tiếng khóc kêu, đủ loại kỳ kỳ quái quái thanh âm đan vào một chỗ, không nói ra hỗn loạn. Như vậy tình hình cũng không có kéo dài bao lâu. Vốn là phồn vinh hưng thịnh, ngựa xe như nước đại thế giới, đột nhiên muôn người đều đổ xô ra đường. Trên đường chính an tĩnh giống như quỷ vực, một bóng người cũng không có. Lụa đen nữ đối với lần này chỉ là thờ ơ không động lòng, vừa không phòng ngự, cũng không công kích, cứ như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, giống như một cái pho tượng. Tùy ý mạo phạm là phải trả giá thật lớn. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thành Tiêu ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, đủ loại thuật ấn đánh thật nhanh, xúc thế không ngừng, thừa dịp cái này không cản trở, còn không nhịn được đối lụa đen nữ cảnh cáo một phen. Có thể không động thủ liền không động thủ, đến hắn như vậy địa vị, có rất nhiều chuyện đã không cần dùng bạo lực giải quyết. Đứng ở nơi đó liền là một loại vô hình uy áp, ai dám vuốt râu hùm. Lụa đen nữ không hề bị lay động, chỉ là lời này vẫn rất lạnh. Giống vậy lời nói, ta cũng tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi dám nói một câu cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Rất tốt, nhiều năm như vậy, còn không bái kiến giống như ngươi như vậy ngu nữ nhân ngu xuẩn. Nhân dù sao phải vì tự lựa chọn phụ trách. Đi chết đi. Thành Tiêu lại không nhẫn nại, trong tay thuật pháp phách thiên cái địa hướng về phía lụa đen nữ nhi đi. Kia quang, chiếu sáng toàn bộ Lam Linh đại thế giới. Vô hình trung uy áp lồng cái phía thế giới này. Toàn bộ chốn giới dân không khỏi lòng rung động run rẩy. Luôn cảm thấy trong nháy mắt kế tiếp, người giới chủ kia sẽ cầm mình khai đao. M thế giới tu hành, mạng người như con kiến hôi. Cũng không ai biết chính mình sau một khắc, sẽ bởi vì sao chuyện mà trở về vong linh đại thế giới. Đồng thời, người sở hữu đem oán hận đều tập trung vào lụa đen nữ trên người. Bởi vì nàng, đưa đến giới chủ lửa giận không khác biệt ảnh hưởng đến trên người bọn họ. Đối mặt thành tiêu đánh, lụa đen nữ chỉ là ổn định lấy ra như thế phác tố vô hoa đồ chơi nhỏ. Đó là một cái hình như lệnh bài đồ vật. Ở lụa đen nữ linh khí dưới sự thúc dục, đột nhiên lăng không, tản mát ra ôn nhu huỳnh quang. Đem chủ này người hầu hai người hộ ở trong đó. Thành tiêu thấy một màn như vậy, chỉ khóe miệng của La Phẩy một cái cười lạnh một tiếng. Thế gian này còn có cái gì pháp bảo có thể ngăn cản hắn đánh? Chủ này người hầu hai người tu vi thấp hắn rất nhiều. Sợ là đang nằm mơ nha. Nhưng mà, một cái chớp mắt sau đó, hắn liền thể nghiệm đến cái gì gọi là đánh mặt, hay lại là bá bá bá vang cái loại này. Làm sao có thể, ngươi là người nào, ngươi cái kia pháp bảo vậy là cái gì? Hắn tâm lý đột nhiên cảm thấy thật lạnh, đó là một loại không rõ dự cảm. Ngươi muốn biết cái này là cái gì? Để mạng lại đổi đi. Lụa đen nữ lời nói để cho hắn thất kinh. Mặc dù đối phương hay lại là yên lặng đứng ở nơi đó. Thành tiêu cũng đã có loại run chân cảm giác. Không dám lại khiêu khích. Hắn quyết định đi trước vì nhanh. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn không cần phải ở nguy hiểm nhất thời điểm liền cùng một đôi cường đại người xa lạ cứng đối cứng. Không thể không nói. Thành tiêu chân rất thức thời vụ. Không trách có thể ở đường tu hành thượng tẩu xa như vậy. Nhưng là, ở gặp phải lụa đen nữ sử dụng này khối lệnh bài sau. Hết thảy đều là phí công dãy rùa. Lưu đứng lại cho ta đi. Lệnh bài, hưu, một tiếng. Từ đôi chủ tớ này trên đầu thuấn di đến thành tiêu ót trên đỉnh. Đem cả người hắn lồng chùm lên bên trong. Không, không thể nào. Hắn khàn cả giọng hô lớn. Cả người ra tốc chạy trốn. Nhưng mà, vô luận hắn biết bao dụng kinh, hắn thân thể hay lại là dừng lại ở tại chỗ, không có một tí xúc động đàn. Lụa đen nữ chủ người hầu chậm rãi tiến lên, giống như nhìn cái tiểu sửu một loại theo dõi hắn, từ bỏ ý định đi. Ở giới bài bên dưới, cái thế giới này người sở hữu, đều tại ta khống chế bên dưới, người cũng không ngoại lệ. Thành tiêu không có ngừng đi xuống. Mà là đối lụa đen nữ lớn tiếng gầm thét. Cái này không thể nào. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ phương thế giới này lệnh bài. Nó sớm sẽ theo nàng chủ nhân. Chôn vùi ở vạn năm trước. Giới bài chủ nhân chết. Không có được truyền thừa mệnh lệnh. Cái này giới bài đời này đều không thể. Cũng sẽ không lại nhận chủ. Giống như vật chết. Nhớ lúc đầu. Người kia còn dùng giới bài cùng chư thiên vạn giới tu sĩ đối kháng. Đến chết mới nghỉ, nàng lệnh bài căn bản cũng không có cơ hội truyền thừa đi ra ngoài. Như vậy, người trước mắt này, nàng rốt cuộc là ai? Tại sao nàng có thể lái vật chết? Chẳng lẽ nàng là, suy đoán như vậy bị dọa sợ đến thành tiêu, phốc thông, một tiếng quỳ sụp xuống đất. Lại không có khí lực chạy trốn. Lụa đen nữ tay vắt chéo sau lưng. Cư cao lâm hạ quan sát hắn. Người ngược lại là chạy nha. Ngươi không phải thật có thể mà. Đừng dừng, biết không? Như vậy sẽ để cho ta xem thường ngươi. Không, tha cho ta đi. Thành tiêu gương mặt đã trắng bệch, theo bản năng cầu xin tha thứ. Hừ, đã muộn. Cho ta tiếp tục chạy đi. Cho đến thế giới này hoàn toàn băng diệt. Cho đến thiên cơ lần nữa trọng sinh. Lụa đen nữ lời nói, để cho thành tiêu tuyệt vọng sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh. Trong miệng chỉ tự lẩm bẩm, không ngừng tái diễn hai chữ. Thiên cơ, thiên cơ, thiên cơ, báo ứng đã tới chưa? Một cổ thi ra lực đột nhiên từ giới bài bên trong sông vào hắn tứ chi bách hài. Không cho hắn phản kháng. Giống như một đề tuyến mộc ngẫu một dạng thi ra đến thành tiêu nhanh chóng bắt đầu chạy. Ở nơi này một tấc vuông, ngay tại lụa đen nữ dưới mí mắt, không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lời nói. Hắn đem một mực chạy đến thời gian cuối, hoàn toàn hóa trở thành một hạt bụi mới thôi. Lụa đen nữ bên người người làm có chút không nhẫn đạo. Chủ nhân, như vậy ác nhân giết đó là, tại sao một mực giữ lại hắn? Hắn bất quá là một châu chấu. Giết hắn đi, làm sao có thể đưa tới kia lão tặc? Lụa đen nữ âm lạnh, để cho người làm nam cũng không nhịn được run lập cập. Chủ nhân, trong thế giới này, ban đầu tham dự vào người cũng đã bị quét dọn một quang. Động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn đã kinh động người kia. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Người đi, đem giới chủ trong phủ bảo khố mở ra. Đồ bên trong toàn bộ khen thưởng cho chỗ này giới dân. Nói cho bọn hắn biết, giới này gần sẽ trở thành chiến trường. Không muốn chết, liền mau rời đi, người làm nam lĩnh mệnh đi. Nhìn tu vi, quả thật nếu so với lụa đen nữ còn muốn cao hơn rất nhiều. Cũng không biết tại sao nhận chủ một cái đê giai người làm người làm. Lại nói chỗ này giới dân tránh ở nhà. Chính sợ hãi không chỗ nương tựa lúc. Đột nhiên nghe trong sân ào ào. Xuống một đống đồ vật. Hiếu kỳ mở cửa phòng nhìn một cái. Trên mặt đất đủ loại kỳ chân dị bảo. Linh thạch đợi quý báu vật liệu. Chất đống đến khắp nơi đều là. Thiếu chút nữa không đem con mắt tránh mù. Đang do dự. Không muốn biết không muốn thu những thứ này của bất nghĩa lúc. Đột nhiên nghe giữa không trung một cái hùng hồn âm thanh xa lạ nổ vang. Giới này tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta á. Ta là mới nhậm chức giới chủ phủ chủ quan. Các ngươi nguyên lai giới chủ đại nhân thành tiêu. Là vạn năm trước Lam phủ tội nô. Lúc này đã nhận tội đền tội. Này vừa nói. Toàn bộ giới dân trong nháy mắt đập nồi. Cái gì? Một con kia chân nghe nói đã bước ra đỉnh phong nửa bước thánh vương cường giả. Một chút động tĩnh không có liền bị. Không nghĩ tới. Đường đường nhất giới chi chủ. Quy phong bát diện tồn tại. Lại là một tội nô. Cũng không biết. Hắn vạn năm trước cũng làm gì. Sáng nay mới đến báo ứng. Mọi người chính ở tâm lý suy nghĩ đâu rồi. Không đề phòng lại nghe được càng bạo tạc tính chất tin tức. Làm vì chủ quan. Ta có thể dứt khoát nói cho các vị, nhà ta chủ nhân chính là tới báo thù, không tiếc hy sinh toàn bộ đại thế giới làm giá. Sau 3 ngày, nơi này ra vào lối đi chúng ta sẽ tự đi phong bế. Đến thời điểm còn lưu lại cùng nơi đây, sinh tử tự phụ, rất nhiều giới dân đời đời bối bối cũng nơi này sinh hoạt tại. Này nghe một chút, trong nháy mắt khó chịu không được, phải rời khỏi cố thổ, thật quá khó khăn. Bọn họ nơi nào có năng lực chống cự kia hư không đạo phỉ. Cùng với đủ loại hư không thú. Nhưng mà lưu lại tới cũng không sống được. Tân giới chủ mặc dù không có thấy. Nhưng là có thể đem trước giới chủ châu như vậy xiên tồn tại. Âm thầm liền thu thập. Liền không phải kẻ đơn giản. Làm như thế nào cũng không do bọn họ. Rất nhanh. Liền gặp được rất nhiều độc thân tu sĩ. Dẫn đầu vọt ra khỏi cái này lam linh đại thế giới. Cái này đã từng mỹ lệ làm người ta thán phục phồn thế giới hoa. Là bọn hắn mơ mộng khởi hành địa phương. Nghĩ đến bỏ qua, tất nhiên rất khó chịu. Nhưng so với tánh mạng, bọn họ cũng chỉ có thể ôm hận rời đi. Đem toàn bộ oán hận đều để lại cho mới nhậm chức giới chủ. Rất nhiều giới dân thấy vậy, bị mê hoặc, cũng không dám do dự nữa. Thu trong sân bảo bối sau. Chuyển nhà hướng trong hư không chạy đi. Hiện ở đường thượng nhân nhiều. Nói không chừng còn có thể trấn nhiếp một chút trong hư không yêu ma quỷ quái. Đợi ít người lại đi. Chỉ là kia phi chu liền mướn không được. Cũng càng là không an toàn. Như thế như vậy lộn xộn. 3 ngày sau. Vốn là náo nhiệt huyên náo đại thế giới. Trong nháy mắt thanh tịnh được chỉ còn lại đầy đất vắng lặng. Lụa đen nữ đi ở hoang tàn vắng vẻ trên đường phố. Nhìn rách rách dưới dưới kiến trúc. Tâm lý chỉ cảm thấy buồn cười. Những người này lúc gần đi. Đem có thể hủy đi. Giá trị ít tiền. Hết thảy đều mang đi. Chỉ còn lại một cái rách rách dưới dưới phế tích. Để cho cái thế giới này ở hoàng hôn chiếu. Thêm mấy phần cô đơn thê lương. Lụa đen nữ bóng dáng dĩ lệ ở trên mặt đường. Bị kéo rất trường rất dài. Không người nào có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. sắp đi đến phương nào. 3. Một cái đen thùi bàn chân lớn, hung hăng dẫm ở bóng người kia bên trên. Ồm ồm giận dữ hét. Thả Thanh Tiêu, tha cho ngươi bất tử. Lụa đen nữ ngừng lại, đưa lưng về phía người này. Tống Dã, nhiều năm không gặp, hay lại là trước sau như một như vậy ngu xuẩn. Ngươi biết ta, ngươi là ai? Chân to nha chủ nhân nhấc chân liền hướng lụa đen nữ tiến lên. Giơ tay lên thì đi vén lên kia cản trở lụa đen. Ngược lại ta muốn xem cho rõ, là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ. Cố chuẩn bị huyền hư. Hưu, đâm nghiêng bên trong một cây côn gỗ đột nhiên xuất hiện. Hướng về phía bàn tay hắn liền chém tới. Chân to nha chủ nhân cũng chính là Tống Dã trong kinh hoàng. Muốn rút về tay mình. Lúc này đã muộn, kia côn gỗ mặc dù không người thao túng, lại linh hoạt được làm người ta kinh hãi. Đuổi sát bàn tay dĩ nhiên đánh tới. Tê, Tống Dã bị đau. Chỉ cảm thấy một cổ toàn tâm đau đớn đánh tới. Thiếu chút nữa không để cho linh hồn hắn đau đến ngất xỉu. Không dám lại lạnh nhạt. Hắn vang vang một tiếng. Rút ra chính mình phòng thân phi kiếm. Hướng về phía côn gỗ liền ném ra ngoài. Hạ A, cút ngay cho ta đi. Rắc rắc, đây là bảo khí đứt gãy thanh âm. Không phải côn gỗ phát ra ngoài, mà là Tống Dã thanh kia bảo khí. Chỉ là đụng chạm như vậy một chút, lập tức ứng tiếng mà đứt. Nắm bắn bay trở lại nửa đoạn chuôi kiếm. Tay hắn không nhịn được run đứng lên. Người tương đương, lụa đen nữ hay lại là trước sau như một đưa lưng về phía. Không có nhìn Tống Dã lúc này kết quả, mà là đối kia côn gỗ đưa ra tay mình. Trở về đi, kia côn gỗ phi thường nghe lời một đường xoay tròn. Tựa hồ đang biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng. Bá bá bá, mấy cái. Nhấc lên vô số cát bụi. Toàn bộ thổi lất phất ở Tống Dã trên người. Cuối cùng mới vững vàng rơi vào lụa đen nữ trên tay. Lụa đen nữ ma xa nó một chút. Giọng mang đỉnh núi trả trách. Người thật là nghịch ngợm. Người như vậy nơi nào đáng giá ngươi xuất thủ đùa bỡn. Côn gỗ giống như một bị ủy khuất hài tử. Vốn là cứng rắn băng bó thân thể. Trong nháy mắt mềm mại đạp đạp rũ xuống. Giống như một cây mì sợi một loại không có tinh khí thần. Lụa đen nữ tựa hồ bị hắn chọc cười. Nhẹ nhàng run một cái sau. Trần An nói. Người nhưng là ta lá bài tẩy. Được lưu lại thực lực giúp ta đối phó đại ác nhân. Không thể tùy tiện bại lộ trước người. Hiểu chưa? Này vừa nói. Côn gỗ giống như hít thuốc lắc một dạng trong nháy mắt thẳng người bàn. Ở lụa đen nữ trong tay không ngừng xoay tròn. Tự hồ chỉ có như vậy động tác, mới có thể biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.